Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, Động Phủ Kỳ Ngộ. Kiếm tích phong thẳng vào Vân Tiêu, tại kia sống lưng phong chung quanh càng là có khắp không bờ bến mây. Ba khởi phong dũng, bọt nước vẩy ra, sóng lớn vỗ bờ nhìn xem Vân Hải chi tráng xem, cổ mộc cảm xúc rất nhiều. Một năm trước tới đây tham gia Quy Nguyên kiếm phái chiêu đồ thịnh điển. Bất quá là võ công toàn bộ phế người bình thường. Mà một năm sau hôm nay, chính mình võ công chẳng những khôi phục, càng là có tùy thời bước vào cảnh giới võ sư khả năng. Đồ nhi, tại sao còn chưa đi? Đang lúc cổ mộc đứng tại ngọn núi trầm tư cảm khái. Tư Mã Diệu chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng cổ mộc. Cái này kiếm tích phong phong cảnh quá đẹp. Cổ mộc lấy lại tinh thần, ánh mắt nhất chuyển, nói láo, tiểu tử thúi, kiếm cách phong mới là kiếm sơn đẹp nhất sơn phong. Tư Mã Diệu nghe được cổ mộc lời nói, lập tức nhướng mày, có chút không thích quát lớn. Cổ mộc im lặng, cuối cùng đành phải khô quát cười cười, hấp tấp hướng về phòng nghị sự mà đi. Tư Mã Diệu thấy thế, kia hơi nhíu lông mày triển khai, chợt cười trước một bước tiến vào kiếm phong vị trí trung ương phòng khách chính bên trong. Phòng nghị sự thượng thủ vị trí ngồi trưởng giáo Công Dương Lập, mà chung quanh càng là ngồi to to nhỏ nhỏ trưởng lão. Tại cổ mộc mới vừa tiến vào sảnh bên trong, đám người nhất trí đem ánh mắt chuyển qua trên người người này. Cổ mộc nao nao, chợt cảm thấy bầu không khí không đúng. Bởi vì trong mắt những người này tràn ngập nghi hoặc cùng một tia chờ mong. Nghi hoặc cổ mộc có lẽ có thể đọc hiểu. Dù sao mình tại cùng Tiêu Cửu Tiên tỷ võ thời điểm thi triển Thái Cực kiếm pháp. Mà loại kiếm pháp này cũng không thuộc về Thượng Vũ Đại Lục võ học. Về phần kia vẻ mong đợi lại là cái gì ý tứ? Đương nhiên, cổ mộc cũng không biết chính mình thi triển Thái Cực kiếm pháp ẩn chứa một loại nào đó đạo vận. Mà những này tu luyện kiếm pháp nhiều năm trưởng lão lại so hắn hiểu nhiều. Bởi vì đạo vận là một loại rất huyền diệu tồn tại. Ở Quy Nguyên kiếm phái trong lịch sử, lập phái chi tổ Liễu Hưng Vũ chính là dùng lĩnh ngộ kiếm pháp đạo vận. Từ đó thành công đột phá võ thần cảnh giới. Cho nên Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão từ đầu đến cuối cho rằng đối đạo lý giải, đối đạo vận lý giải là tấn thăng võ đạo cảnh giới cao hơn một loại khác đường tắt. Cổ mộc kiếm pháp trung ẩn chứa một tia đạo vận, mặc dù đối chính hắn cũng không có quá lớn ý nghĩa, nhưng không thể nghi ngờ để Quy Nguyên kiếm phái các trưởng lão mừng rỡ như cuồng. Bởi vì đạt tới bọn hắn bây giờ võ vương võ hoàng cảnh giới. Dựa vào thiên địa linh lực đến đề thăng đẳng cấp hiển nhiên đã không có tác dụng quá lớn. Cho nên bọn hắn bức thiết hy vọng có thể lĩnh ngộ thiên địa bên trong càng thêm huyền diệu đạo vận. Cổ mộc đứng tại phía dưới, dáng người thẳng tắp, sau đó hướng về Công Dương Lập cùng các trưởng lão khác. Mặt không đổi sắc mà nói. Đệ tử gặp qua trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão. Bất giác, người hôm nay tại cùng Tiêu Cửu Tiên giao đấu lúc thi triển chính là gì kiếm pháp? Công Dương Lập thấy cổ mộc đến, trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi thăm về tới. Quả nhiên, như hắn sở liệu, trưởng giáo gọi đến chính mình đến phòng nghị sự. Chính là vì việc này. Đã như vậy, cổ mộc cũng rất lạnh nhạt thành thật trả lời nói. Thái Cực kiếm pháp, Thái Cực kiếm pháp, Công Dương Lập tự lẩm bẩm, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói loại kiếm pháp này. Thế là thần sắc nghiêm túc nói, cái này kiếm pháp ngươi từ chỗ nào học được? Trưởng giáo hỏi như thế ra, tất cả trưởng lão đều là dựng thẳng lên lỗ tai, xem ra vấn đề này để bọn hắn rất để ý. Cổ mộc nghĩ lại trong chốc lát, nói... Bách Trượng Sơn sơn động bên trong, đang ngồi trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Công Dương Lập cũng là không khỏi mê mang mà hỏi, sơn động bên trong, không sai, Cổ Mộc gật gật đầu, mặt không đỏ tim không đập nói, đệ tử đã từng là Nạp Vu trấn cư dân, trước khi đến Bách Trượng Sơn đi săn, ngộ nhập một cái bí ẩn sơn động, hang núi kia cực kỳ tĩnh mịch, mà tại tận cùng sơn động, đệ tử phát hiện bên trong có một bộ xương khô cùng một bản kiếm pháp bí tịch. Ô, Công Dương Lập nghe vậy, lập tức hứng thú, thế là vội vàng hỏi, kia bí tịch chính là Thái Cực Kiếm Pháp. Đúng thế, có thể lấy ra để bản tọa xem xét. Công Dương Lập nhịp tim có chút gia tốc, như Cổ Mộc nói, trong sơn động có một bộ hài cốt, còn đặt vào một bản bí tịch võ công. Cái này há không chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, kỳ ngộ. Các trưởng lão khác cũng là ánh mắt đột sáng. Bọn hắn ý nghĩ cùng trưởng giáo đồng dạng. Cái này bất sắc đệ tử có lẽ đánh bậy đánh bạ xâm nhập cái nào đó võ đạo đại năng tu luyện động phủ. Mà kia cái gọi là Thái Cực Kiếm Pháp, bí tịch. Rất có thể chính là tập đại năng suốt đời tâm huyết. Tại lúc sắp chết sáng tạo chưa ra mắt nghịch thiên kiếm pháp, đây tuyệt đối là cực kỳ cẩu huyết, nhưng lại có khả năng phát sinh sự tình. Dù sao, vạn năm thượng vũ đại lục, rơi xuống vách núi bất tử xào lấy được võ đạo đại năng y bát. Trở về từ cõi chết ăn nhầm linh đan linh thảo tu vi tăng vọt hết thảy kỳ ngộ tin đồn nhìn mãi quen. Mắt a. Cổ Mộc nhìn xem bọn này lão đầu từng cái cảm xúc phấn khởi. Chợt cảm thấy buồn cười. Nghĩ thầm, ta tùy tiện chỉnh ra cái kỳ ngộ liền đem các ngươi chấn kinh thành dạng này rồi. Trưởng giáo, Cổ Mộc giả bộ khó xử. Nói, đệ tử thu hoạch được bí tịch về sau. Trong sơn động đau khổ tu luyện nhiều ngày. Nhưng Thủy Chung không bắt được trọng điểm. Cuối cùng từ sơn động đi ra. Đám người nghe vậy đều là cười. Tư Mã Diệu càng là trêu ghẹo nói ra. Đồ nhi, người trước kia chỉ là người bình thường. Tại không có cảnh giới võ đạo lúc, lại như thế nào có thể lĩnh ngộ kiếm pháp. Mà bây giờ tấn cấp võ đồ có kiếm khí. Cái này kiếm pháp chỉ sợ cũng là người vừa mới học được a. Nghe được sư tôn nói như thế, Cổ Mộc không hảo ý gãi gãi đầu. Hiển nhiên là từ chối cho ý kiến. Sau đó tiếp tục nói. Đệ tử mới vừa đi ra sơn động. Đã thấy một đám phi thiên độn địa võ giả tại trong núi rừng đánh tới đánh lui. Thiên địa cũng vì đó thất sắc. Đệ tử bữa bị dọa dẫm phát sợ. Không để ý liền ngã vào đoạn nhai. Cuối cùng thuận trường vận hà lưu lạc đến Doãn Gia Thôn. Đợi đến sau khi tỉnh lại kia bí tịch cũng không cánh mà bay. Công Dương Lập nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, chợt kém chút nhảy dựng lên, chỉ nhìn hắn phân chấn lấy sợi dâu, thần sắc dị thường khó coi. Bí tịch a, mà lại rất có thể là kiếm đạo đại năng còn sót lại tuyệt thế bí tịch. Vậy mà liền như thế di thất rồi. Kiếm pháp bí tịch thất lạc ở trong nước, đang nghe Cổ Mộc nói. Các trưởng lão khác cũng là đau đến ngực thương tâm đến cực điểm. Cổ Mộc lắc lắc đầu nói, mờ mịt nói, không rõ ràng, có lẽ tại ngã xuống sườn núi thời điểm thất lạc ở trên núi cũng nói không chính xác. Công Dương Lập nhìn thấy Cổ Mộc không xác định, trong lòng hơi động, hỏi, người ngã xuống sườn núi là lúc nào? Hẳn là năm ngoái đầu mùa xuân mùa. Cổ Mộc giả bộ nghĩ lại một hồi, dùng cực kỳ khẳng định khẩu khí nói, bất quá trong lòng lại tại mừng thầm, nói, chính mình cái này trong thật có giả, trong giả có thật lắc lư, hiển nhiên để trưởng giáo ý thức được cái gì. Quả nhiên, Công Dương Lập nghe được Cổ Mộc cho ra ngã xuống sườn núi thời gian, lập tức sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn biết, tại năm ngoái đầu mùa xuân thời tiết, Bách Trượng Sơn đã từng phát sinh một trường ác đấu, mà thế lực của song phương thì là Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành. Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành bởi vì tuyệt nhất đẳng chí bảo ở trên núi gặp nhau. Cuối cùng vì tranh đoạt bảo vật, hai phe thế lực ra tay đánh nhau, võ sĩ võ sư thương vong thảm trọng. Chuyện này đã từng oanh động Định Châu Tây Cảnh, mà cho đến ngày nay, hai phe thế lực vẫn ở vào đối địch trạng thái. Tùy thời có khả năng bộc phát lần thứ hai tông phái chiến tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.